Võ đạo tinh hồn, chương 458, hư vô đại thiên ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều yêu nghe Tần Vấn Thiên nói thế thì nở nụ cười rồi lập tức nói. Người am hiểu sức mạnh của ý chí võ đạo nào thì thả ra toàn bộ cho ta xem. Tần Vấn Thiên không nói gì mà thả ra bốn loại ý chí võ đạo. Sau đó Ngưu Yêu lại nói. Vì muốn giảm độ khó của kiểm tra, ta cho phép ngươi tự do lựa chọn thần thông. Ví dụ như thần thông kiếm thuật, thần thông huyễn thuật, hoặc thần thông trùy pháp, thần thông yêu pháp đều được cả. Tuy nhiên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng. Đây là kiểm tra động sinh tử, hoàn toàn không phải trò đùa. Nếu như ngươi thất bại, chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Ta thân là người quản lý kiểm tra động sinh tử nên buộc phải tuân thủ quy tắc ấy. Nếu Tần Vấn Thiên đã lựa chọn thì cũng không lo lắng nhiều nữa mà bắt đầu suy nghĩ trong đầu. Những năm gần đây hắn vẫn luôn luôn tự mình tìm hiểu. Tần Vấn Thiên sử dụng ý chí võ đạo để tự nghĩ ra thần thông. Kích pháp và thương pháp của hắn đều do bản thân hắn tạo ra. Cực kỳ thích hợp với hắn. Ngoài ra hắn còn từng tu hành tuyệt học của đại hạ. Ví dụ như trưởng pháp huyết chi chú ấn. Nhưng mà hắn không am hiểu ý chí võ đạo của huyết và chú nên không có khả năng tu hành đến trình độ thành thục. Hắn biết rõ, nếu muốn thần thông lợi hại hơn thì phải kết hợp chặt chẽ với ý chí võ đạo. Có lẽ kiểm tra cũng đi theo hướng này. Trong số các ý chí võ đạo của Tần Vấn Thiên thì ba loại đầu có thể kết hợp chặt chẽ với trưởng pháp. Kích pháp và thương pháp của Tần Vấn Thiên không yếu. Kiếm pháp cũng mạnh. Dường như điểm khuyết thiếu nhất là trưởng pháp. Ta lựa chọn thần thông trưởng pháp. Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Được, ngươi chờ đó. Ngưu Yêu lại bước vào trong động phủ. Tần Vấn Thiên nghiêm túc nhìn vào trong động phủ thì chỉ thấy bên trong có một vách tường phát sáng. Rồi lại xuất hiện một cái vách đá màu vàng. Trong đó như là một thư các. Cái thư các này giống như là mấy cái tàng bảo các vậy. Ngưu Yêu đang tìm kiếm cái gì đó ở trong. Ngưu Yêu biết Tần Vấn Thiên đang nhìn nhưng cũng không ngăn cản. Tần Vấn Thiên có chút kinh hãi trong lòng. Bây giờ hắn đã có thể khẳng định được phần nào đó tính chính xác của tin đồn bên ngoài về tiên võ giới. Theo lời đồn thì có lẽ chủ nhân tiên võ giới là tiên nhân thật. Chẳng qua không biết còn sống hay không. Nếu không thì không ai có khả năng tạo ra một vùng thế giới độc lập như tiên võ giới vậy. Tiên võ giới này giống như là một tòa bảo khố khổng lồ. Hoàng cực thánh vực có nhiều phái lớn cổ giáo như vậy nhưng không ai dám ngấp nghé. Tất nhiên là nơi này có sức mạnh kinh trời để hạn chế bọn họ. Không bao lâu sau, động phủ trở nên ảm đạm. Ngưu Yêu đi ra, nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói. Ngươi có thể tiến vào được rồi. Lần này ta cho ngươi một ngày. Nếu lĩnh ngộ ra được trưởng pháp thì coi như là đã thông qua kiểm tra. Nếu thất bại thì chính là đường chết. May quá, lần này có thời gian một ngày. Tần Vấn Thiên khẽ nói may mắn. Nếu như lại là một canh giờ. Vậy thì thật sự chỉ có một con đường chết. Lòng hắn tự biết trước đây mình lĩnh ngộ thần thông mất thời gian bao lâu. Một ngày đã là khoảng thời gian rất ngắn rồi. May mắn là trong động phủ lại có một bức họa như vừa rồi. Tần Vấn Thiên lại bước vào trong động phủ lần nữa. Trong giây lát, quả nhiên hắn lại đứng trong động phủ một lần nữa. Ánh sao dệt thành bức tranh và Tần Vấn Thiên lại tiến vào trong một không gian kỳ diệu lần nữa. Ở trong vùng không gian này, Tần Vấn Thiên thấy được một bóng người. Bóng người ấy quay lưng về phía hắn. Đứng giữa không trung, bàn tay của người đó sáng rực. Đan sen trong đó là ánh sáng đáng sợ của các ngôi sao nhưng trạng thái lại cực kỳ ổn định. Không lay động tí nào. Nhưng mà trong nháy mắt, cánh tay của đối phương giơ lên rồi vung trưởng đánh vào không trung. Trong phút chốc, trưởng ấn này giống như là muốn vỗ lên bầu trời. Đánh nát các ngôi sao vậy. Phía trên bầu trời xuất hiện một thủ ấn lớn. Dường như khắc lên trên bầu trời vậy. Năm ngón tay của thủ ấn lớn như là khắc vào lòng người. Mặc dù không đánh trúng bất thứ gì nhưng hiệu quả của một trưởng này cực kỳ đáng sợ. Để lại một thủ ấn lớn giữa không trung. Dưới một trưởng này, không gì là không bị phá hủy. Bóng người kia thu hồi bàn tay rồi lại vỗ ra một trưởng nữa. không ngừng lặp lại động tác này. Phía trên bầu trời, từng luồng thủ ấn lớn rõ ràng vô cùng kia không ngừng xuất hiện giữa không trung. Cả mảnh trời kia như đang rung động, cứ như là sắp vỡ ra vậy. Trưởng ấn thuần túy như vậy, thậm chí là không thể nhìn ra được sức mạnh ý chí võ đạo nào ẩn chứa trong đó. Hoặc là nói thần thông trưởng ấn này chính là trưởng ấn thần thông thuần túy nhất, có thể thích hợp với bất kỳ ý chí võ đạo nào. Dùng sức mạnh thì càng mạnh hơn. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Trưởng ấn không có bí kíp gì, không có cách vận dụng, chỉ có cảnh này không ngừng lặp đi lặp lại. Đây chính là muốn chính hắn tự lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ trưởng pháp thuộc về bản thân hắn. Tất cả thần thông đều do con người sáng tạo ra. Thần thông pháp thuật có mạnh hơn nữa thì cũng là do được chính vị cường giả sáng tạo ra nó và không ngừng hoàn thiện nên mới càng thêm mạnh. Tần Vấn Thiên hiểu rõ chuyện này trong lòng. Ví dụ như hắn đã tu hành kích pháp từ lâu nhưng khi đó kích pháp do hắn sáng tạo ra rất yếu. Khi sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ hơn thì càng ngày kích pháp càng mạnh. Thậm chí bây giờ hắn còn có thể sáng tạo ra kích pháp hư vô. Không chỉ có uy lực đáng sợ mà còn có khả năng mê hoặc lòng người. Nghĩ vậy, Tần Vấn Thiên liền xòe bàn tay ra rồi nghĩ tới thiên thủ ấn. Bàn tay giơ lên đánh vào không trung. Chẳng qua Tần Vấn Thiên chỉ đơn giản sử dụng ý chí võ đạo của lực và ý chí võ đạo của yêu cùng một lúc nhưng uy lực phát ra cực kỳ có hạn. Giống như là có hơn ngàn trưởng ấn xuất hiện. Nhưng sau đó khí chất trên người Tần Vấn Thiên lại có sự thay đổi. Ý chí võ đạo của yêu đại viên mãn bùng phát. Bộ dạng của Tần Vấn Thiên lúc này trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ. Hắn đứng ở đó nhưng khiến ai nấy đều có cảm giác không ai bì nổi. Tần Vấn Thiên lại đánh ra một chưởng khiến cả không trung run lên. Xem ra sau khi có được ý chí võ đạo của yêu thêm vào thì uy lực của chưởng ấn này mạnh hơn rõ ràng. Đại thiên thủ ấn là một thức cuối cùng của thiên thủ ấn. Đây chính là sức mạnh tinh hoa của bộ thần thông này. Năm đó, khi ta còn tu hành ở Đế Tinh Học Viện thì sức mạnh còn quá yếu. Bây giờ, nó và ý chí võ đạo của lực đã có thể kết hợp với nhau tốt hơn rồi. Thiên thủ ấn, nghĩa như tên, tức là có hàng vạn hàng nghìn trưởng ấn. Ý chí võ đạo của lực cảnh giới tầng 2, hư vô chấn 3, nếu như trưởng ấn này có thêm hai thứ đó, hóa thành sóng xung kích, uy lực đâu chỉ tăng hơn gấp trăm lần. Tần Vấn Thiên nghĩ tới chỗ này thì đầu tiên sử dụng ý chí võ đạo của lực. Lấy thiên thủ ấn làm cơ sở, một lần rồi lại một lần, dường như khiến cho bản thân rơi vào ma chướng vậy. Người hắn như lọt vào trong cùng một vùng không gian với bóng người kia. Hai người đều đang không ngừng vung trưởng ấn đánh ra. Nhưng trưởng ấn của Tần Vấn Thiên vẫn không cách nào lưu lại dấu vết trong không trung. Trong nháy mắt, thời gian một ngày đã sắp trôi qua. Bây giờ trưởng pháp của Tần Vấn Thiên đã cực kỳ lợi hại. Một trưởng đánh ra, hàng vạn hàng nghìn trưởng ấn như tụ thành một dòng nước lũ. Càn quét không trung làm cho cả trời đất rung lên. Uy thế cực kỳ đáng sợ. Nhất là khi trong nháy mắt hắn đưa ý chí võ đạo của yêu dung nhập với thần nguyên rồi tung trưởng. Điều này làm cho uy lực của trưởng ấn càng thêm cuồng bạo nhưng vẫn không có cách nào lưu được dấu ấn trong không trung. Tần Vấn Thiên biết. Chỉ khi lưu lại dấu ấn trong không trung mới được tính là kiểm tra thành công. Đã đến giờ rồi, Tần Vấn Thiên chán nản buông cánh tay xuống rồi mở miệng nói. Thời gian một ngày thật quá ngắn ngủi, muốn lưu ấn lại không trung thì thật quá khó khăn. Ngươi quá chuyên tâm lĩnh ngộ nên ta đã quên nói cho ngươi biết. Động phủ này thật ra là một cái ảo cảnh lớn, ở trong đó ngươi sẽ có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng thật ra ngươi mới trải qua một canh giờ mà thôi. Giọng Ngưu Yêu truyền tới làm cho Tần Vấn Thiên sửng sốt một chút rồi lại khẽ mắng. Ngươi đùa giỡn ta à, hừ. Bản tôn nói chuyện sao thành nói đùa. Nếu như trong thời gian một ngày mà ngươi không hoàn thành kiểm tra thì chắc chắn phải chết. Chẳng qua là ngươi dấn thân vào trong ảo thuật lớn nên sinh ra ảo giác về thời gian. Giống như là trong mộng cảnh vậy. Tiếng lão Ngưu hừ lạnh truyền đến làm cho Tần Vấn Thiên dùng mình. Tin lời của đối phương, có đôi khi nằm mơ thật lâu nhưng thật ra thời gian mới trôi qua được một lúc mà thôi. Lần trước hắn đã trải qua chuyện này ở trong hoàng lăng nên vô cùng rõ ràng. Nhưng mà con nghiêu yêu này thật âm hiểm. Lúc nãy không nói cho hắn biết. Nhưng mà không sao. Hắn còn không ít thời gian để có thể tiếp tục lĩnh ngộ tiếp. Ảo cảnh, cảnh trong mộng hay hiện thực thì cũng tương tự nhau. Sai một ly đi một dặm. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn không ngừng vung trưởng đánh ra rồi lại nỗ lực đưa thêm thụy mộng ý chí dung nhập vào trong thiên thủ ấn. Tần Vấn Thiên muốn tạo sự thay đổi. Giống như cách hắn đã làm với hư vô chi kích vậy. Tuy nhiên điều này rất khó. Dùng bàn tay đánh ra nhưng không có phương thiên họa kích làm vật dẫn mà vẫn cần dung hợp hoàn toàn với nhau. Trong khi đó đại thiên thủ ấn có nghìn vạn trưởng ấn đánh ra với tần suất khác nhau. Lực xung kích cũng khác nhau nên rất khó để kết hợp với nhau. Nhịp đập, ta nhất định phải tìm được tần suất nhịp đập của chúng. Giống như là sóng trên biển rộng vậy. Khi sóng biển chuyển động thì ở một khoảnh khắc nào đó tất cả ngọn sóng đều bùng nổ. Phát ra tiếng nổ ầm vang. Nếu như sóng xung kích hư vô của ta hoàn toàn dung hợp với thiên thủ ấn vào thời khắc nào đó. Hóa thành một trưởng ấn. Lúc đó uy lực của nó sẽ trở nên mạnh hơn rất nhiều. Tần Vấn Thiên nhanh chóng chìm vào bên trong tu hành mà quên đi thời gian. Dần dần trưởng ấn của hắn đã trở nên mạnh hơn. Chỉ thấy Tần Vấn Thiên không ngừng vung trưởng đánh vào không trung. Nghìn vạn trưởng ấn mang theo uy lực vô tận nổ vang rung động. Rồi hàng vạn hàng nghìn trưởng ấn đó như dần dần tụ lại. Nghìn vạn trưởng ấn hóa thành hơn trăm trưởng ấn. Rồi từ hơn trăm trưởng ấn lại hóa thành hơn 10 trưởng ấn. Mặc dù số lượng trưởng ấn càng ngày càng giảm nhưng uy lực của nó lại càng ngày càng đáng sợ. Lúc trước trưởng ấn như sóng biển chuyển động nhưng về sau trưởng ấn lại như sóng lớn vỗ bờ. Từng sức mạnh vô hình của lực xung kích hư vô hoàn toàn dung hợp vào trong trưởng pháp. Cuối cùng bùng nổ trong nháy mắt. Tần Vấn Thiên đã ở trong vùng không gian này 9 ngày. Bóng người kia vẫn không ngừng tung trưởng ấn. Tần Vấn Thiên cũng không ngừng vung trưởng đánh vào không trung. Cả không gian không ngừng chấn động. Tiếng nổ lớn vang lên chấn động trời đất liên tiếp. Khí thế kinh trời động đất chuyển động. Sau đó đột nhiên toàn bộ trưởng ấn hóa thành một trường. Một trường sáng rực này vừa ra thì trên bầu trời xuất hiện một vết ấn. Nhưng Tần Vấn Thiên vẫn không dừng lại. Hắn vẫn không ngừng thử nghiệm. Không ngừng lưu lại thủ ấn lớn ở giữa không trung. Cho đến khi Tần Vấn Thiên vung trưởng đánh ra lần nữa. Trong khoảnh khắc khí thế ngập trời phát ra nhưng lại không có trưởng ấn xuất hiện. Không có gì đánh ra cả. Nhưng đột nhiên có một tiếng nổ rung động trời đất truyền ra. Rồi trên vòm trời, một trưởng ấn vô cùng khổng lồ giáng xuống ầm ầm, khắc ấn vào trong không trung khiến lòng người phải run sợ. Tần Vấn Thiên nở nụ cười. Nếu một trưởng này so với hư vô chi kích của hắn thì còn mạnh hơn. Thần thông này đặt tên là Ấn Pháp Hư Vô Đại Thiên. Đi, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà một kích này lại tiêu hao quá nhiều tinh nguyên. Nghĩ đến tinh nguyên, Tần Vấn Thiên lại phát hiện ra bốn tòa nguyên phủ của hắn đã rỗng tuếch. Đã bị một trưởng kia hút hết toàn bộ rồi. Nhưng mà hắn không chết. Nghĩa là thời gian còn chưa hết và hắn đã thông qua được kiểm tra. Người có thể tu hành tiếp ở bên trong. Tiếng nghiêu yêu truyền đến như là đã biết được ý nghĩ của hắn. Nghe vậy, Tần Vấn Thiên thầm vui vẻ. Bên trong cái động phủ này, tinh nguyên cực kỳ đậm, tuyệt đối là động tiên. Sao hắn có thể bỏ qua được? Nghĩ xong Tần Vấn Thiên trực tiếp ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đợi sau khi bốn nguyên phủ đã đầy tinh nguyên, Tần Vấn Thiên mới đi ra khỏi động phủ. Vừa đi ra đã thấy Nghiêu Yêu đứng đó nhìn hắn cười nói. Thực lực lại tiến bộ rồi. Có muốn cảm ơn ta hay không hoặc là thử một lần nữa? Liên tục thông qua kiểm tra động sinh tử 3 lần có khen thưởng gì không? Tần Vấn Thiên cau mày hỏi. Đương nhiên, nếu ngươi thông qua 3 lần kiểm tra động sinh tử liên tục ta sẽ đưa ngươi đi đến một chỗ tốt khác để nhận thêm khiêu chiến. Nếu như ngươi thông qua được thì sẽ có được thứ tốt trước tiên. Nghiêu Yêu nhếch miệng cười nói. Được, tiếp theo ta nhận kiểm tra võ ý. là ý chí võ đạo của Lực. Tần Vấn Thiên thả lỏng đôi mày đang nhíu rồi học theo Ngưu Yêu nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nhìn đối phương rồi phóng thích ra ý chí võ đạo. Đó là hóa cảnh cảnh giới tầng 2. Thấy Tần Vấn Thiên nở nụ cười. Nụ cười trên mặt Ngưu Yêu biến mất. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Bị lừa rồi. Ngưu Yêu thầm mắng một tiếng trong lòng rồi nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên nói. Xem ra ngươi sắp đột phá. Lại cố ý không nói với ta. Dám đùa giỡn bản tôn ư, tiểu tử ngươi nhớ đấy. Nói xong, Ngưu Yêu lại xoay người đi vào động phủ lần nữa. Còn nụ cười trên mặt Tần Vấn Thiên lại càng thêm sán lạn. Cách chương.